Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 68. Sau lần đó một quãng thời gian rất dài, Hoffa không có lại xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào. Cùng Miller ở London hữu hảo phân biệt sau khi hắn mang theo Agraya biến mất ở Anh Quốc. Không biết tung tích. Bọn họ cùng nhau ngày thứ nhất qua đi, sinh hoạt rơi vào rồi đơn giản lữ hành hình thức. Bọn họ ở đầu đường thị trường ăn điểm tâm, quán nhỏ xi măng cái bàn mài đến bóng loáng như ném qua ánh sáng. Chỉ đá cẩm thạch, cơm nước xong bọn họ ngay ở sạp hàng một bên xem báo. Ngọt chen, cam, cùng nhạt trà tụ hợp bên trong, ánh mặt trời rất là ấm áp. Bọn họ buổi sáng đi cạnh biển bơi, cùng nhau chơi đùa nước nô đùa, mãi đến tận ánh mặt trời đem bọn họ chạy về quán trọ cùng ngoại giới ngăn cách mát mẻ gian phòng. Bọn họ ở xoay chầm chậm chất gỗ quạt trần chìm xuống ngủ. Buổi chiều bọn họ thăm dò thành thị đại đạo sau vô số chật hẹp con đường nhỏ tạo thành mê cung, hoặc là đi trên núi xa đủ, ở mặt trời lặn lúc nằm ở trên bờ biển, lẫn nhau hô hoán tên của đối phương. Buổi tối, bọn họ đang đối mặt bãi cát nhà hàng ăn cơm tối. Ở tường trắng quán trọ đình viện uống rượu, gách cô quấn quanh bọt nước biên giới. Có lúc Hoffa sẽ mở miệng, không có chủ đề thao thao bất tuyệt. Thao thao bất tuyệt dường như lão bà tử, mà Agraya lại nói đến rất ít. Nàng đều là ôm hắn, nghe hắn nói. Nhưng Hoffa đã học được quý trọng nàng nói ra rất ít câu chữ. Trên thế giới có thể người nói chuyện càng ngày càng ít. Rất nhiều lúc, những kia nước ngoài thành thị lại như ngủ như thế. Tuy rằng còn ở như thường lệ hoạt động, nhưng có lúc đi một ngày đều sẽ không gặp phải một cái người nói chuyện. Toàn bộ thế giới yên tĩnh phảng phất lại như liền còn lại hai người bọn họ sẽ người nói chuyện. Nhưng điều này cũng không cái gì không tốt. Bọn họ ngồi ở viên trống rỗng âm nhạc phòng khách, nhìn không hề tồn tại diễn tấu khiêu vũ đài, thử nghiệm mỗi một loại gặp hoặc là chưa từng thấy nhạc khí, dùng chúng nó gõ ra đủ loại tạp âm. Bọn họ đi nước Pháp Louvre Museum, Agraya sẽ cho cụt tay Venus đá cẩm thạch ngực vẽ lên hai con nhỏ rùa đen, đem Sphinx pho tượng đầu còn đâu thắng lợi nữ thần như trên đầu. Hoặc là cho Mona Lisa trên mặt vẽ mấy vòng vòng. Một trời xế chiều, hắn cầm một cái camera, mang theo nàng đi tới Italy Milan to lớn nhất trang phục trung tâm. Nhìn nàng đổi lần, khắp cả, tủ kính bên trong mỗi một bộ y phục, văn nghệ, biết tính, thanh thuần, gợi cảm, stylist, phục cổ, một cái lại một cái đổi. Mà Hoffa cũng một tấm đập, vỗ một toàn bộ tập ảnh. Cuối cùng bọn họ ở Berlin một nhà lòng đất hướng ấn phòng làm việc đưa chúng nó vọt ra. Nhưng chưa mang đi, một tuần qua đi, sau đó lại một tuần, sau đó lại qua một tuần. Bọn họ chuyển khắp cả Âu Châu, cuối cùng trở về Anh Quốc. Một ngày sáng sớm, Hoffa kiến nghị đi tản bộ. Cho nên bọn họ liền dọc theo sông thêm đi tới đường xe lửa phụ cận. Nơi này có một nhà từ buổi tối mở đến đây khắc tiệm cà phê. Tiệm cà phê bê tông cổng vòm lên dùng vỏ sò liều ra hài đồng giống như bút tích mấy cái viết kép. Từ đơn Romantici SM, chủ nghĩa lãng mạn, Agraya nhìn tiệm cà phê bảng hiệu. Đột nhiên cười hỏi, người uống cà phê sao? Hay lắm. Hoffa gật gù, kéo Agraya cánh tay tiến vào quán cà phê. Sáng sớm trong quán cà phê, thu tiền nhân viên yên tĩnh thanh tẩy sứ trắng cái chén. Làn điếu dưới máy thu thanh phát hình yên tĩnh âm nhạc. Âm thanh chỉ có 3 độ. Bài hát kia Hoffa rất quen thuộc, nhưng không gọi nổi tên. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Agraya cho Hoffa chiêu một cái sát cửa sổ vị trí, ngồi xuống, lấy tay nhét ở trong tay của hắn, quan tâm hỏi, tối hôm qua một mình ngươi gần như uống xong một bình sắt móng ngựa tequila. có tâm sự gì sao? Hopfa gật gù, nàng tay cầm ở trong tay hắn, ấm áp mà khô ráo. Hắn nhìn bàn tay của nàng, trên móng tay hồng nhạt men màu trong suốt phảng phất pha lê. Có thể cùng ta nói rằng sao? Agraya lòng bàn tay hướng phía dưới, nắm chặt rồi mơ u bàn tay của hắn. Lúc này, người phục vụ đưa tới thực đơn, đánh gãy Agraya hỏi dò. Agraya buông tay ra, cúi đầu nhìn thực đơn. Thanh thần dương chỉ từ gỗ chắc cửa sổ cách trong lúc đó chiếu vào phòng cà phê, cho nàng thon dài cánh tay bôi lên mấy đạo kim sắc. Hopfa chớp cũng không nháy mắt nhìn bàn cô bé đối diện. Hắn ở thế giới mạo hiểm thời điểm nhìn thấy đủ loại kiểu dáng khuôn mặt phảng phất thượng đế logo xe. Những người đàn ông kia nữ nhân mặt radio mà cô độc. Ở trước mặt hắn trần trụi địa trực diện hư vô. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng khuôn mặt này không giống nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình có ý nghĩa gì cùng với liên hệ. Ý nghĩa, còn có tên tuổi, cùng với thân phận. Agraya điểm xong cà phê sau khi Hopfa chậm rãi ngồi ngay ngắn người lại, nghiêm túc nói rằng: Agraya, ta cùng ngươi kể chuyện xưa đi. Ngươi còn học được kể chuyện xưa? Thiếu nữ tóc bạc nâng quai hàm, ngây thơ dùng tay chỉ điểm hắn ngực một hồi. Hopfa mỉm cười chỉ mình đầu, liền ở ngay đây à? Ngươi có nghe hay không? Hay lắm, ngươi nói nha. Cái gì cố sự? Thiếu nữ tóc bạc nâng quai hàm nhìn hắn, tựa hồ thấy thế nào cũng không đủ. Hopfa nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta nghĩ, cố sự này gọi Arrow of Time. Arrow of Time, Agraya hiếu kỳ, đó là cái gì? Arrow of Time, Hopfa nghiêng đầu, gảy trước mặt cái chén, nhìn ngoài cửa sổ, tiệm cà phê mộc cửa sổ lá sách không có lên men. Dùng màu xanh lục plastic dây thừng nối liền nhau, từ gỗ chắc bản điều trong lúc đó hướng ra phía ngoài xem. Ánh nắng sáng sớm dưới có khô cạn suối phun, đóa hoa hình thức gạch men sứ cùng một chiếc đại chúng đẹp đẽ Volkswagen Beetle. Ở cực kỳ lâu trước, ta còn ở Paris thời điểm, có một ngày, ta từng cảm giác sau lưng có người ở nhìn mình. Hắn ngồi ở phòng cà phê, đầu đuôi đem chính mình xuyên qua thời không mạo hiểm chậm rãi tự thuật đi ra, bất kể là hắn mê man bên trong đi buôn bán vũ khí, vẫn là hắn gặp phải thần kỳ nữ tu sĩ, cũng hoặc là điên cuồng mộng cảnh lãnh huyết sĩ quan hút máu thành thị, còn có nàng rơi vào vực sâu không thể tự thoát ra được phụ thân, cùng với cái kia âm u bên trong đáng sợ đối thủ. Thái dương từ từ lên cao, bầu trời mây mù vô kỳ, hai người bóng dáng dần dần kéo dài. Hopfa ngữ khí không có bao nhiêu chập trùng. Agraya vừa bắt đầu còn duy trì bình tĩnh, có thể dần dần, nàng liền bị cố sự hấp dẫn. Cuối cùng sau nàng đã khóc không thành tiếng. Hopfa chậm rãi sau khi nói xong, cầm lấy trên bàn cà phê uống một hớp, lẳng lặng chờ đợi. Qua đây đã không thể thay đổi sao? Nàng thấp giọng nghẹn ngào hỏi. Xin lỗi, Agraya, ta cứu không được Fachin. Linh hồn của hắn bị cây sồi ký sinh thôn phệ. Hopfa lạnh nhạt nói. Ta không trách ngươi. Agraya bụm mặt khóc nức nở. Ta chỉ là, giúp không được ngươi. Hopfa đưa tay giữ nàng lại bàn tay. Không có buông ra, cũng không có mở lời an ủi. Chỉ là bình tĩnh ngồi, khác nào tượng Phật, đợi đến nàng nghẹn ngào điều dưỡng. Hắn liền lần thứ hai vững vàng tự thuật lên. Hắn giảng đến vô tình thời gian vùng phát sáng, giảng đến lão niên Hopfa tử vong, giảng đến cùng Voldemort hợp tác, giảng đến chính mình thỏa hiệp, giảng đến Grindelwald kế hoạch, giảng đến chính mình ở Hogwarts cái kia nhất định số mệnh, giảng đến chính mình ở minh giới 6.000 lần luân hồi, giảng đến Barty phụ tử tử vong, giảng đến chính mình đối với số mệnh phản kháng. Mãi đến tận quán cà phê ngoài cửa sổ, một chiếc tàu điện ngầm ầm ầm ầm lái tới. Hốp pha ngậm miệng không nói. Cố sự im bặt đi. Nghe xong cố sự nửa phần sau, Agraya xoa xoa con mắt, không nhịn được lộ ra một vệt phấn chấn mỉm cười. Ngươi vẫn không có nói cho ta cố sự này phần cuối đây. Vậy thì lưu cho người khác đoán đi. Hốp pha chậm rãi xoay người, đứng lên. Có điều, ta nghĩ cố sự này còn chưa kết thúc. Agraya ngơ ngác nhìn đứng lên Hốp pha, chú ý xa xa chiếc kia lái tới tàu điện ngầm. Nhất thời rõ ràng tất cả, sắc mặt nàng bá một hồi mất đi hết thảy màu máu. Những kia mỹ hảo, ngọt ngào, ôn nhu tất cả dường như bọt nước, giống như từ trần. Nàng âm thanh hơi có chút run. Ngươi đem ta mang nơi này đến, là dự định, cùng ta, nói lời từ biệt sao? A, Hốp pha than nhẹ, dường như phun ra linh hồn của chính mình. Đúng đấy, trở lại quá khứ, 50 năm trước. Đúng đấy, Hốp pha nhún nhún vai, đầu ngón tay xẹt qua mặt bàn, cười nói, ta còn mấy cái vấn đề nhỏ, lưu tại quá khứ, chờ đợi ta đi giải quyết đây. Agraya nắm chặt nắm đấm, nhắm hai mắt lại mở thời điểm đã là cực kỳ thê lương. Có thể ngươi biết ngươi sáng tỏ vận mệnh sao? Nếu như ngươi chưa có trở về làm sao bây giờ? Nếu như tính mạng của ngươi vĩnh viễn dừng lưu lại nơi này năm trong vòng 10 năm sẽ làm sao? Hốp pha bình tĩnh nói rằng, đáp án hắn từ lâu nghĩ kỹ, vậy thì như một người bình thường như thế, tiếp tục sinh hoạt, ăn cơm, học tập, ngủ, chúng ta đây, Agraya tuyệt vọng đỡ lấy bàn đứng lên, ngươi mất hứng sao? Hốp pha lắc đầu một cái, ta yêu ngươi, Agraya, vượt qua yêu bất luận người nào, tại sao? Nàng đột nhiên đứng dậy ôm lấy Hốp pha, bàn tay dường như thép như thế gắt gao chụp chặt hông của hắn. Tại sao ngươi không thể lưu ở thời điểm này sao? Chúng ta cùng nhau, đồng thời đi dạo phố, đồng thời ăn kem ly, đồng thời xem phim, đồng thời làm rất vui vẻ sự tình. Nói, nàng đã nghẹn ngào, tại sao nhất định là ngươi, để cho người khác đi không thể sao? Hốp pha thương yêu xoa xoa nước mắt của nàng, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ còn ánh mặt trời ở hắn hắc rượu thạch giống như trong mắt trung lưu truyền. Giống như ngân hà, năm thứ ba thời điểm, ta đã từng hỏi ngươi, sinh mệnh là cái gì? Khi đó ta cái gì cũng không hiểu, nhưng hiện tại, ta đã hiểu, sinh mệnh là dũng cảm người trò chơi, là nhát gan người bi ai. Thế giới này có quá nhiều nguyên tội, nhân loại có quá nhiều nguyên tội, xấu xí, bần cùng, cô độc, không đủ, tử vong, đối mặt phần này lạnh lẽo nguyên tội cần bao nhiêu dũng khí. Có thể rất ít người có thể làm được, nhưng ta nghĩ ta có thể, bởi vì đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Vậy thì mang tới ta cùng đi đi. Agraya cầm lấy cánh tay của hắn. Ngón tay hầu như hãm sâu hắn thịt bên trong. Hốp pha lắc đầu một cái. Ta không làm được. Ngươi có thể lý giải ta sao? Ta có thể hiểu được ngươi. Nhưng ta không thể nào tiếp thu được. Nếu như vậy, ngươi cần gì phải cứu ta? Hà tất đi minh giới tìm ta? Cần gì phải đem ta ở lại không có một bóng người xa lạ thời không? Còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Đồ vật. Đừng tìm ta giảng đạo lý, ta chỉ cần ngươi, ta ở, vẫn luôn ở, ngươi sẽ trở về sao? Biết, ngươi có thể bảo đảm sao? Nhìn nàng hồng hồng con mắt, Hốp pha nghĩ tới đi, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến đã từng chính mình, nghĩ đến hắn cái kia thần bí khó dò mỉm cười, nghĩ tới đi, cái kia thiên kỳ bách quái nhân sinh, nghĩ đến tương lai. Cái kia khó lường vận mệnh. Cuối cùng, hắn cúi đầu, hôn một cái Agraya môi. Ta bảo đảm, Agraya nín khóc mỉm cười, nắm ở Hốp pha cái cổ, ôm lấy hắn, đi tới không biết tàu điện ngầm từ xa đến gần. Ngắn ngủi ngừng lại, Hốp pha buông ra trong lòng nữ hài. Cửa xe ở trước mặt hắn mở ra, Hoppa lại như một cái phổ thông dân công sở như thế. Theo rộn rộn ràng ràng đoàn người, đi vào đoàn người, cùng bọn họ hòa làm một thể. Cửa xe đóng trước, hắn cuối cùng quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy Agraya đứng nhà ga, rơi lệ hướng chính mình phất tay một cái. Nàng ngang eo tóc bạc phấp phới trên không trung, bị ánh mặt trời tẩy trắng, như cùng bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm như vậy. Mà hắn bình tĩnh hướng nàng phất tay một cái, cửa xe đóng, tàu điện ngầm khởi động, thùng xe loạng choạng, người ở bên cạnh từ trên xuống dưới, từ hốp pha bên người lui tới, hắn tìm cái sát cửa sổ vị trí, tàu điện ngầm tiến vào lòng đất, rơi vào đen kịt một màu, chỉ có tình cờ có một hai chản sáng sủa đèn đuốc, hoặc chờ đợi giữ gìn. Tu sửa cột mốc đường, đen thùi pha lê khúc xạ ra hắn khuôn mặt của chính mình. Mặt đối mặt, còn chưa chờ hắn thấy rõ dáng dấp của chính mình, hắc ám lại đã biến mất, cho hắn chính là vô tận sán lạn ánh mặt trời. Rộng rãi bằng phẳng nhựa đường mặt đường lên, màu đỏ hai tầng xe buýt bay vút qua, người đi đường thảnh thơi nói chuyện phiếm. Bay lượn trên không trung chính là đủ mọi màu sắc khí cầu. Bên lề đường là ngăn nắp mỹ lệ hàng hiệu cửa hàng. Thiếu niên dẫm ván trượt từ trên bậc thang trượt xuống. Tình nhân ở rìa đường ôm hôn. Ngoài cửa sổ cảnh sắc xuyên thấu qua tàu điện ngầm cửa sổ khác ở hốp pha trên mặt. Bất luận nó là thâm thúy hắc ám lòng đất hành lang. Vẫn là ánh mặt trời sán lạn thành thị công viên. Hắn đều lặng lặng nhìn, bất chi bất giác, hắn đã lặng yên rơi lệ, những kia kịch liệt mà dâng trào tình cảm hóa thành thoải mái. Cái kia ghi lòng tạc dạ cô tịch biến thành thâm tình. Hắn biết, đó là một mình đối mặt vận mệnh thản nhiên, đó là Thượng Đế giao cho hắn, nhất cực hạn lãng mạn, người tại sao muốn khóc nhỉ? Bên người có mềm mại mà hiếu kỳ câu hỏi. Đó là một cái hồ đồ bé trai. Hắn đưa cho hốp pha một tờ giấy. Bởi vì ta rất vui vẻ à. Hốp pha nghẹt ngào tiếp nhận giấy. Tại sao hài lòng muốn khóc? Bé trai hỏi hắn. Cái kia hài lòng ứng nên như thế nào? Hài lòng ngươi liền cười à. Bé trai an ủi hắn. Thật không? Hốp pha lau khô nước mắt. Hơi cười. Dẫn ta đi đi. Đoàn tàu đến trạm. Vô số áo mũ chỉnh tề, nhấc theo túi công văn nam nữ nữ chen chúc mà tới. Tiến vào tàu điện ngầm, bọn họ vẻ mặt có người mất cảm giác, có người ánh mắt trống rỗng, khác nào mộng du, nhưng trong đó có một người thiếu niên cùng một người trung niên. Xem ra cùng đám người chung quanh hoàn toàn không hợp, nam hài có tùm la tùm lum tóc, tròn tròn kính mắt. Trên trán có một nói thiểm điện trạng vết sẹo, xem ra có chút u buồn cùng bất an, mà người trung niên thì lại ăn mặc sợi nhỏ quần cùng một cái cũ ngắn jacket áo đơn. Một mặt hiếu kỳ vuốt tàu điện ngầm lên vòng treo. Weasley tiên sinh, nếu như tội danh thành lập, ta sẽ bị nhốt vào Azkaban sao? Mang kính mắt thiếu niên bất an hỏi, người đang suy nghĩ gì nha? Người đàn ông trung niên không nhịn được nở nụ cười. Phù thủy xã hội nào có như vậy coi trời bằng vung. Cái kia kết quả xấu nhất sẽ là cái gì? Khả năng là bị Hogwarts khai trừ đi. Đây là xấu nhất kết cục. Arthur Weasley suy nghĩ một chút. An ủi, đừng lo lắng. Cái kia nhất định sẽ không phát sinh. Harry nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu đi. Arthur cũng không có an ủi đến hắn. Vậy cũng là bộ phép thuật thẩm phán. Có mấy người trải qua, lại có mấy người có thể chân chính tiếp tục chống đỡ. Hắn không cho là Arthur có thể chân chính lý giải tâm tình của mình bây giờ. Nhưng lúc này, trong đám người, Harry lại cảm thấy có người ở nhìn mình. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy đầu tựa ở góc tối pha lê lên cái tuổi đó so với hơi lớn thiếu niên. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên kia hướng hắn gật gù, hơi cười, yên tĩnh mà hiền hòa. Harry sửng sốt, thiếu niên kia xem ra rất phổ thông, nhưng hắn cái kia mỉm cười tựa hồ có một loại kỳ lạ chữa trị lực. Nhưng nhìn thấy nó, người không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng. Cái kia sáng sủa con mắt màu đen lại như giữa bầu trời xẹt qua chim tự do mà không trói buộc. Tựa hồ chỉ là nhìn hắn, sau khi thẩm phán cũng biến không đáng sợ như vậy. Weasley tiên sinh, ngài nhìn, Harry lôi kéo bên cạnh người trung niên quần áo, muốn cho hắn liếc mắt nhìn cái kia kỳ lạ thiếu niên. Có thể chờ hắn lại nhìn đi thời điểm, chỗ ngồi trống rỗng, cái kia kỳ lạ thiếu niên đã không biết tung tích. Arrow of Tam song, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.